Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, biến hóa dược tề. Mặc dù team Mobis vừa mới cất bước, còn không cách nào đi thăm dò quá nhiều tin tức, trong liên minh cũng không có nhãn tuyến, nhưng là thi lấy mua sắm tin tức. Ikkyo vẫn là biết được Lorelai bình thường đều tại Orin Island. Điều này cũng đúng, Lorelai nguyên bản là sinh ra ở Orin Island, lại thêm anime giống như cũng ở đó xuất hiện qua. Cho nên, Lorelai liền thành Ikkyo mục tiêu thứ nhất, với lại có cái tứ thiên vương cho mình bán mạng làm việc. Càng có thể giải phóng mình, nhất là một chút yếu gà thần thú, còn có mấy cái có thể chạy đi được. Ikkyo sáng tạo ra trong căn cứ thứ 6 tầng, chính là cho những cái kia thần thú chuẩn bị a. Ikkyo đều tại huyễn tưởng, về sau một đống đống thần thú tại tự mình trong hoa viên. Đích đích, đích đích, đúng lúc này, Lily ong tay máy bộ đàm vang lên. Ikkyo quay đầu nhìn lại, đối Lily nhẹ gật đầu, ra hiệu kết nối a. Đích. Trên điện thoại màn hình xuất hiện Domino thân ảnh. Domino thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, mắt quầng thâm cũng càng ngày càng rõ ràng, nhìn ra được vẫn luôn vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi. Mà Domino nhìn thấy Ikkyo về sau, đầu tiên là hành lễ, sau đó liền mỉm cười mở miệng nói, chủ nhân, Fuji lão nhân đã thành công mang về, chỉ bất quá, hắn không chịu hỗ trợ. Mặc dù dựa theo chủ nhân nói, đã nói cho Fuji lão nhân, nhưng là, hắn còn muốn cầu kiến chủ nhân. Cùng Mewtwo, Ikkyo xoa cằm nhẹ gật đầu, này cũng coi là hợp tình hợp lý. Đúng vậy, Ikkyo muốn tìm Fuji lão nhân, liền là muốn cho Fuji lão nhân một lần nữa gia nhập nghiên cứu. Phục hồi như cũ gen nghiên cứu, với lại, đây cũng là có cấp dưới chỗ tốt, không cần tự làm tất cả mọi việc, đơn giản một chút sự tình, chỉ cần chờ đợi thành quả liền tốt. Đây cũng là Ikkyo lại biết thực lực chênh lệch về sau, còn muốn sáng tạo team Mobis nguyên nhân. Ta đã biết, ngươi đem hắn mang xuống đây đi, ta tại tầng thứ 7 chờ ngươi. Ikkyo gật đầu nói, nhìn một chút Fuji tiến sĩ cũng liền hao phí một chút thời gian. Không quan trọng, tốt, chủ nhân, Domino gật đầu cười nói. Đúng, hiện tại team Mobis đã đi lên quỹ đạo, người cũng nên nghỉ ngơi thật tốt hả? Domino nghe nói, hai mắt lập tức ướt át, một mặt cảm động, đừng loạn cảm động, ngươi nếu là biến dạng, ta ngay cả chơi hứng thú cũng bị mất, sẽ đem ngươi đá bay ra ngoài. Nói xong, Ikkyo liền đối Lily vẫy tay. Sau đó Lily gật gật đầu, liền thay Ikkyo cúp điện thoại. Meo, meo. Lúc này, Sinveon cũng thoát khỏi Sabrina, một lần nữa hướng phía Ikkyo chạy tới. Ikkyo chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ikkyo, quả nhiên vẫn là để Lily đem nó giết chết a. Lily một mặt sát khí nói ra. Meo, Sinveon dùng băng gấm đem Ikkyo quyển chặt hơn. Một song đại nước mắt rưng rưng nhìn xem Ikkyo. Ai, Lily, người liền không nên ồn ào. Sinveon, người cũng nên cho ta bớt lo một chút đi. Ta thật bề bộn nhiều việc a. Ikkyo bất đắc dĩ đối Sinveon nói ra. Mèo tương đương, Sinveon một mặt hủy khuất buông lỏng ra Ikkyo. Ikkyo gặp đây, chỉ có thể lắc đầu. Lần nữa nhớ tới. Nếu như Sinveon có thể biến thành người liền tốt. Chợt, Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, ở trong lòng mặc niệm đường, hệ thống, người biện pháp đem Pokemon biến thành người sao? Mặc dù hỏi như thế lấy, thế nhưng là Ikkyo biết, tám thành hệ thống sẽ không cho ra câu trả lời a. Keng, có, Ikkyo ngoài ý muốn khiêu mi, không nghĩ tới hệ thống thật đúng là trả lời. Như thế để Ikkyo nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Là cái gì? Keng, biến hóa dược tề. Ikkyo yên lặng gật đầu. Không ngoài ý muốn, nhìn danh tự liền biết, làm sao thu hoạch được? Ikkyo hỏi ra lời này, lúc này là thật không có muốn biết, chỉ có thể nghĩ đến về sau làm nhiều chút kỳ hoa sự tình. Nói không chừng liền có thể phát động. Keng, chủ ký sinh thật muốn biết sao? Ngạch, Ikkyo ngốc sửng sốt một chút. Ikkyo làm sao cũng không nghĩ tới. Hệ thống thế mà lại nói ra những lời này. Với lại, Ikkyo có loại trực giác. Tuyệt đối không muốn hỏi thăm. Không phải sẽ bước vào vực sâu. Nhưng là, biến hóa dược tề a. Về sau liền có thêm một đám có thể đánh có thể ba hậu cung a. Làm nam nhân bản sắc Ikkyo, đã sớm đối cái gì Gadiva a. Cái gì, trông mà thèm đã lâu a. Cho nên, làm sao thu hoạch được? Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, bởi vì thành tựu này đặc thù, cho nên có thể sớm cáo chi chủ ký sinh. Cần chủ ký sinh đạt thành, đẩy lên Pokemon thành tựu. Nè, Ikkyo lại là một đầu dấu chấm hỏi. Cái này thành tựu, không phải đã sớm hoàn thành mà. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh thật, đẩy lên, sao? Nè, Ikkyo tiếp tục dấu chấm hỏi. Mình cùng Lily tới bao nhiêu hồi? Ikkyo đều đếm không hết. Không tính, đẩy lên. Chẳng lẽ nhất định phải một tay đẩy lên trên mặt đất? Thế nhưng, cái này giống như cũng đều sớm chơi qua đi. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh thật, đẩy lên, sao? Ta nói, hệ thống, cái gì gọi là thật, đẩy lên. Ikkyo cảm thấy, tại mình hỏi ra lời này về sau, giống như đã hướng vực sâu. Bước ra bước đầu tiên. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Đẩy lên Pokemon, thành tựu. Là Pokemon, không phải nhân loại, ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo hai tay che đầu, ngồi xổm xuống đất. Hệ thống ý tứ rất rõ ràng, thật rất rõ ràng. Lily biến thành nhân loại về sau, bị hệ thống tính toán trở thành nhân loại, không tính Pokemon, mà muốn đạt thành nhiệm vụ này. Không cần nói nhiều, Ikkyo cảm thấy mình tuyệt đối làm không được. Cả một đời cùng biến hóa dược tề vô duyên, mà Lily cùng Sinveon đều tại tò mò nhìn Ikkyo, nhìn xem Ikkyo sắc mặt, một hồi trắng, một hồi đỏ, một hồi đen, này lại ngồi xuống, biểu thị hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bất quá, Lily cùng Sinveon đều không có đi đánh nhiễu Ikkyo. Đều biết Ikkyo đang tự hỏi thời điểm chán ghét bị người quấy rầy. Keng, bởi vì thành tựu này đặc thù, bởi vì bổn hệ thống nhìn chủ ký sinh đáng thương, cho nên có thể sửa đổi một chút đạt thành điều kiện. Bất quá cần chủ ký sinh đồng ý. Ân. Ikkyo nghe tiếng lại hy vọng ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu người kia công bầu trời, nhân công mặt trời. Nổi lên hy vọng sắc thái. Nói rõ điểm, Ikkyo kích động tại nội tâm cuồng hống. Ikkyo đã thấy mình hậu cung nhóm nhau biến thành từng cái Pokemon. Sau đó, Keng, chỉ cần đổi thành thành tựu ban thưởng. Tại bổn hệ thống phán định dưới, chủ ký sinh đạt thành Indigo đại hội quán quân, thành tựu lúc ban thưởng có thể thay đổi vì biến hóa dược tề. Ikkyo tiếp tục khiêu mi, thực sự tò mò, hệ thống, nguyên bản Indigo đại hội quán quân ban thưởng là cái gì? Keng, bởi vì tình huống đặc biệt, có thể sớm cáo chi chủ ký sinh, Indigo đại hội quán quân, thành tựu. Ban thưởng vì năng lực tăng cường dược tề một bộ, đặc tính thay đổi dược tề, có thể đổi Pokemon đặc tính, một cái. Vinh dự huy chương, đeo sau có thể gia tăng lực uy hiếp, một cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ hai cái. Ikkyo nghe nhắc nhở, cầm bốc lên xuống 46-3, năng lực tăng cường dược tề, cái này làm sao đều chê ít. Phải biết, một cái Pokemon thế nhưng là có thể sử dụng 60 cái. Ikkyo làm sao cũng cần trước đến đạt thành một đội ngũ. thậm chí nhiều hơn, mà đặc tính thay đổi dược tề. Nhìn danh tự liền biết, tuyệt so là có thể sửa đổi đặc tính, hoặc là gia tăng đặc tính, chỉ là cái kia vinh dự huy chương cái quỷ gì. Hệ thống, đặc tính thay đổi dược tề, có thể không thể thay đổi thành nguyên bản Pokemon không có khả năng có đặc tính. Keng, không thể, keng, đặc biệt nhắc nhở, đặc tính gia tăng dược tề có thể làm được. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đặc tính thay đổi dược tề, ngoại trừ có thể cải biến nguyên bản có thể có đặc tính bên ngoài, cũng có thể gia tăng nguyên bản biến mất đặc tính. Khác, tình huống đặc biệt đã kết thúc, bổn hệ thống sẽ không quá nhiều cáo chi chủ ký sinh. Ikiyo lại là nhíu mày, lại là khiêu mi, đợi lát nữa tại suy nghĩ kỹ một chút tốt. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.